Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 151 thị phi ác ý cóc truyện audio.com kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại TRUYENNG88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.net. Tô Mạnh ngốc nghếch nhìn Thẩm Dục An cười như bị thần kinh, anh có thể giải quyết thế nào? Thẩm Dục An nhìn Tô Mạnh yếu ớt không chịu nổi một kích trước mặt, trong lòng khó chịu vô cùng, còn khó chịu hơn cả chuyện công ty anh lúc đầu tìm không được nhà đầu tư đến mức sắp phá sản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lúc đó cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà anh liền vươn tay ôm lấy Tô Mạnh, ôm chặt lấy cô vào lòng, không sao. Có anh ở đây, lúc đầu Tô Manh còn rất kích động, căn bản không muốn tới gần anh nên vừa cảm nhận được cơ thể của Thẩm Dục An liền đấm tay đấm chân. Thẩm Dục An không buông tay, cho dù chân bị thương bị đá chúng vẫn không buông tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, qua một lát Tô Manh mới thả lỏng người, hoàn toàn ôm lấy Thẩm Dục An rồi khóc lớn trong lòng anh. Tôi lại không làm sai cái gì, mấy người đó dựa vào cái gì mà dùng mấy từ ngữ đó để nói tôi chứ? Ngạn Khải đã làm sai cái gì, bọn họ không biết một chút gì cả, dựa vào cái gì mà mắng con là thắng con riêng. Còn có Triệu Chí Tuấn, rõ ràng anh ta là một thằng tồi, tại sao mọi người còn đồng tình với anh chứ? Thẩm Dục An ôm chặt lấy Tô Manh, anh cảm thấy nước mắt ẩm ướt cách một lớp quần áo từ từ ngấm vào trước ngực, nhịn không được xin lỗi, xin. Lỗi, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Anh biết, bởi vì chuyện này có dính líu tới anh, là Thẩm Dục An, là tỷ phú nước hoa nên mới khiến Tô Manh bị nhiều khiển trách như vậy. Cập nhật chương mới nhất tại TRUYENNG88.NET, tất cả mọi người đều biết anh, đều muốn hồng chuyện đời tư của anh. Nhất là lúc này, trên người anh còn liên quan tới một người phụ nữ đã có chồng, không biết sẽ thu hút bao nhiêu người hò reo vui sướng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Tô Manh khóc thật lớn trong lòng Thẩm Dục An một trận mới xem như chút hết tức giận ra ngoài. Cô có chút ngại ngùng lùi lại từ trong lòng Thẩm Dục An, lỗ tai đỏ hồng, giọng nói lại hơi khàn khàn, vừa rồi tôi có phải đã đá trúng anh rồi không? Để tôi kêu y tả lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Thẩm Dục An lắc đầu, anh không sao, trước không cần gấp tìm y, tá làm gì, bây giờ anh muốn thảo luận với em chuyện nên giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt thế nào? Tô Mạnh khóc một trận rồi, tâm tình cũng dịu xuống rất nhiều. Mắt cô đỏ hồng nhìn về phía Thẩm Dục An, anh muốn nói gì thì cứ nói thế đi. Thẩm Dục An ngồi trên xe lăn, mặc dù bởi vì bị thương nên sắc mặt có chút trắng bệch, trên chân còn bỏ bột nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến người khác có cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, thậm chí Tô Mạnh vẫn rất tin tưởng anh. Thẩm Dục An chấp hai tay lại thì lên thành xe lăn, chống cằm. Lông mày anh trao lại dường như đang ngồi trước bàn làm việc của chủ tịch suy nghĩ quyết sách quan trọng gì của công ty mà không phải là người đang bỏ bột ngồi trong bệnh viện đang nghĩ nên giải quyết chuyện thị phi trên người thế nào. Thật ra báo, chí đều rất dễ xử lý nhưng chuyện không dễ làm là em hy vọng công bố mối quan hệ với Ngạn Khải ra bên ngoài thế nào. Cập nhật chương mới nhất tại TRUYENNG88.NET, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Mạnh cắn môi, không hé răng. Trong lòng cô rất rối, không biết nên nói gì mới tốt. Cô hiểu sự lo lắng của Thẩm Dục An, Ngạn Khải quá giống với Thẩm Dục An rồi. Chỉ cần người sáng suốt nhìn một cái liền có thể nhìn ra hai người bọn họ có máu mủ ruột thịt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, tình hình tới nước này, tất cả mọi dư luận đều đang thiên về hướng Thẩm Dục An tìm một người phụ nữ đã kết hôn, hai người còn có một đứa con riêng. Báo chỉ lộ ra như vậy sẽ ảnh hưởng tới Thẩm Dục An lớn nhất. Chỉ cần làm không tốt một chút liền có thể liên lụy đến giá cổ phiếu của khoa học kỹ thuật hướng. Dương, nhưng anh vẫn hỏi ý kiến cô, hỏi cô nên xử lý thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, cô cắn môi, mấp máy môi, nhìn cánh tay đang đan vào nhau trên chăn của mình, anh hy vọng tôi sẽ làm thế nào. Không, tôi muốn hỏi là em hy vọng tôi sẽ làm thế nào. Tôi hy vọng có thể mang lại thương tổn nhỏ nhất cho em và Ngạn Khải. Em có thể không cần nghĩ tới tôi, nhưng công ty của anh thì sao? Tô Mạnh có chút căng thẳng nói. Sắc mặt Thẩm Dục An bình tĩnh như núi, công ty là chuyện của tôi, tự tôi sẽ xử lý. Tô Mạnh biết quyền lựa chọn lại đang nằm trong tay của mình rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, nhưng cô thật lòng không biết nên làm gì. Cập nhật chương mới nhất tại TIUYENNN88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net cách chương.